Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, Điêu Ngoa đại tiểu thư. Ngươi là người phương nào? Lại dám ngăn cản bản tiểu thư giáo huấn người khác? Muốn chết phải không? Đối diện Trường Nhạc Thành thành chủ con gái, cũng chính là Tống Ngưng, nhìn thấy trước mắt đột nhiên thêm ra một người, nhất thời khẽ kêu một tiếng, đồng thời trên tay dùng lực, liền muốn đem rơi ở Tiêu Nhiên trên tay Trường Tiên cho rút về qua. Nhưng mà, cái này Tống Ngưng bất quá hiển thánh trung kỳ tu vi. Tiêu Nhiên nhưng là hàng thật đúng giá hiển thánh hậu kỳ. Luận tu vi, 10 cái Tống Ngưng gộp lại cũng không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Lại sao vậy khả năng cầm trong tay Trường Tiên cho rút ra đến đây? Nhiều lần thử nghiệm hai lần không có kết quả, Tống Ngưng cũng là nổi giận, trong cơ thể pháp lực một trận dâng trào, liền trực tiếp tác dụng đến trên cánh tay, bỗng nhiên co rúm Trường Tiên, tiện thể còn có thể giáo huấn một hồi Tiêu Nhiên. Nàng cũng không tin tưởng Tiêu Nhiên dám ở chỗ này điều động pháp lực cùng với nàng đấu. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ sự tình phát sinh. Tiêu Nhiên, dĩ nhiên cầm trong tay Trường Tiên, bỗng nhiên buông ra, nhìn qua, giống như là thuận lợi cởi bỏ. Cái này không có quan hệ, nhưng đối với mặt Tống Ngưng nhưng là đang âm thầm phát lực a. Lần này, nhất thời liền lúng túng. Chỉ thấy Tống Ngưng cả người bỗng nhiên dùng lực, trong tay Trường một bên mãnh liệt trở về vừa kéo, mà Tiêu Nhiên cũng ở đồng thời buông tay, lực là hỗ trợ lẫn nhau. Không có Tiêu Nhiên kiềm chế, Tống Ngưng cả người đều tới phía sau liền lùi lại mấy bước, suýt chút nữa đem phía sau hai cái đồng hành thanh niên nam tử đụng vào. Bên cạnh một đám người nhất thời một trận nín cười, muốn cười lại không dám cười đi ra. Chỉ lo đắc tội cái này Điêu Ngoa đại tiểu thư. Không ít người mỗi người sắc mặt đỏ chót đứng tại chỗ thân thể run run liên tục. Tống Ngưng tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Một mực chu vi có như vậy nhiều người nhìn thấy. Nàng cũng không dễ từng cái giáo huấn quá khứ. Chỉ có thể là mạnh mẽ chừng mọi người liếc một chút. Chợt đưa mắt rơi ở đối diện thanh niên kia trên thân. Người nào biết rõ đối phương cũng đã móc ra một viên đan dược nhét vào nằm trên đất thiếu niên. Trong miệng, nương theo một trận nhu hòa năng lượng ba động, mặt đất khí tức suy yếu thiếu niên. Trên thân khí tức từ từ khôi phục lại, thậm chí còn thắng từ trước. Rất lợi hại hiển nhiên. Vừa nãy Tiêu Nhiên cho thiếu niên kia ăn đan dược, tuyệt đối không phải quan hệ vật bình thường. Mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên cũng không hề trả lời Tống Ngưng lúc trước vấn đề. Cái này ở Tống Ngưng xem ra là trần trụi không nhìn, làm cho nàng cảm giác rất lợi hại mất mặt. Theo ở Tống Ngưng bên cạnh này hai cái thanh niên tự nhiên cũng là phát hiện điểm ấy. Liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút âm trầm. Một người trong đó tiến lên một bước. Đối với Tống Ngưng đạo, tiểu sư muội, sư huynh thay ngươi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tống Ngưng hơi hơi ngạch thủ, cầm dương lên, mục đích mang khinh bỉ hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Mà giờ khắc này, Tiêu Nhiên cũng một lần nữa đứng lên. Vừa nãy ngồi chồm hổm trên mặt đất thời gian trong, Tiêu Nhiên đã từ Đường Tuấn nơi đó đem sự tình phát sinh trải qua cũng cho dò nghe. Nguyên lai, Đường Tuấn chẳng qua là quá mức để tâm không có chú ý tới có người không xuống tâm đụng một cái. Hơn nữa quan trọng nhất, vẫn là Đường Tuấn đứng tại chỗ ép căn không nhúc nhích. Là cái kia Tống Ngưng chính mình chuyển biến tốc độ quá nhanh. Một con đụng vào Đường Tuấn trên thân. Vì thế, Đường Tuấn cả người cũng rơi trên mặt đất. Cũng coi như là trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng đối phương nhưng là không tha thứ. Phảng phất Đường Tuấn là chiếm nhiều đại tiện nghi, đồng thời có phía sau giáo huấn Đường Tuấn tình cảnh này. Điều này làm cho Tiêu Nhiên là một trận nổi giận, không nghĩ tới đối phương đã hung hăng càn quấy đến mức độ này. Giờ khắc này mắt thấy lại một cái Tử Dương cung đệ tử đi tới. Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra một vệt ý lạnh. Nhàn nhạt đạo, là các ngươi và người trước, người cũng giáo huấn quá. Chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua? Khó nói nơi này sẽ không có vương pháp. Vương pháp, khà khà, Ta cho ngươi biết, ta Tử Dương cung ở đây, cũng là vương pháp. Thanh niên kia trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, ở hắn trong tưởng tượng, ở hắn báo ra Tử Dương cung danh hào sau, đối diện Tiêu Nhiên nhất định là một mặt khiếp sợ, sau đó là trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, tiếp theo sẽ với hắn xin tha, cầu bọn họ buông tha Tiêu Nhiên. Cảnh tượng như thế này, hắn gặp phải thật sự là quá nhiều. Cho dù là một ít hiển thánh hậu kỳ, thậm chí hiển thánh đỉnh phong cao thủ, khi nghe đến Tử Dương cung đại danh sau, cũng là lập tức hạ thấp đắt đỏ đầu lâu. Chỉ là tưởng tượng cúi đầu chưa từng xuất hiện, trái lại nghe được Tiêu Nhiên lạnh lùng đạo: các ngươi Tử Dương cung cũng thật là thật lớn uy phong a. Không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi Tử Dương cung là thiên hạ đệ nhất đây. Trong lời nói đã tràn ngập trào phúng ý vị. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là thanh niên kia, liền ngay cả Tống Ngưng cùng một người khác vẻ mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Chu Vì là còn đang vì lúc trước sự tình nín cười, mọi người vẻ mặt cũng là một trận kinh ngạc. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái ngu ngốc một dạng. Tử Dương cung a, đó là quan hệ dạng lưu giữ ở Trích Tiên trên đại lục. Đây chính là mấy trăm tông môn ở trong xếp hạng thứ 10 lưu giữ ở. Môn hạ đệ tử càng là nhiều đến hơn 10 vạn người. Cho dù là xếp hạng ngày thứ nhất Thú Tông, cũng không thể không cho Tử Dương cung một ít mặt mũi. Bất kể là người trước vẫn là phía sau, ai dám bàn luận như vậy Tử Dương cung, muốn chết phải không? Nhưng nguyên bản mọi người cho rằng không người nào dám nói, không người nào dám làm. Giờ khắc này nhưng tất cả đều bị người làm. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt cũng tràn ngập thương hại. Phảng phất đã thấy hắn kết cục bi thảm. Người muốn chết, Tử Dương cung cũng là người có thể chê trách lưu giữ ở. Thanh niên kia là thật giận. Giữ gìn tông môn thể diện là mỗi người đệ tử nhất định phải làm được. Vạn nhất không có làm được, bị tông môn biết được, nhưng là có trọng phạt. Thêm vào Tiêu Nhiên nguyên bản liền đắc tội bọn họ, vậy chân chính là thuận đường đồng thời giáo huấn. Lập tức quỳ xuống dập đầu, thừa nhận chính mình sai lầm. Bằng không ngày hôm nay nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Thanh niên kia ánh mắt híp lại, dán mắt Tiêu Nhiên mạnh mẽ nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, nhưng là không có một chút nào động tác. Chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Thanh niên sắc mặt triệt để băng lãnh hạ xuống, trên thân sát ý không chút nào hơn nữa che giấu, dâng trào pháp lực mãnh liệt mà ra, được bao quanh quan mọi người nhất thời kinh hãi, không ít người càng là chịu ảnh hưởng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng này những người này nhưng căn bản cái dám cũng không dám thả một cái, vội vã bỏ lên hướng về bên ngoài chạy đi. Phụ trách tàng thư các an toàn trật tự người càng là thảo luận hướng về bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện là chính mình đại tiểu thư dẫn người giáo huấn những người khác, cũng không có đứng ra đến nói chuyện, trái lại cho rằng quan hệ cũng không nhìn thấy, trực tiếp đem trong tàng thư các không cho tranh đấu quy tắc cho ném đến não sau. Nhìn thấy những này, Tiêu Nhiên trên mặt ý lạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt là làm đối phương nhất quyền hướng về chính mình mặt quanh khi đến đợi. Triệt để lạnh xuống đến, nụ cười trên mặt càng là hoàn toàn biến mất không gặp. Quen thuộc Tiêu Nhiên mọi người biết rõ, mỗi làm Tiêu Nhiên xuất hiện cái biểu tình này, vậy thì đại biểu Tiêu Nhiên thật tức giận. Đồng thời cũng đại biểu, có người muốn gặp xui xẻo, nhận lấy cái chết. Tử Dương cung thanh niên đấm ra một quyền, quyền đầu mang theo nồng nặc pháp lực, lấy quyết chí tiến lên tư thái đánh về Tiêu Nhiên. Nếu là Tiêu Nhiên không tránh không cần, như vậy nhất định phải ăn một cái không nhỏ thua thiệt ngầm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1169, tính kế với người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.